Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, chương 2181, cái này liền xong rồi. Ha ha, không biến thái làm sao có tư cách làm lão đại của các ngươi. Cát Đông Húc đắc ý, cười ha ha một tiếng, hai tay nắm chắc kim long cự kiếm, gào thét lên liền đối với chạm mặt. Tới cửu đầu quái đánh tới. Cái này cửu đầu quái cũng là lợi hại, 9 cái con mắt có thể bắn ra huyết quang, uy lực to lớn, 9 cái miệng há mở có thể phun ra ra 9 đạo như xích sắt hỗn loạn lực lượng. Lại có trời sinh cùng loại tiên gia thuật pháp thần thông. Bất quá mặc kệ là huyết quang vẫn là cái kia 9 đạo hỗn loạn lực lượng đều là thẳng tới thẳng lui. Chỉ cầu uy lực hung mãnh, không có quá nhiều biến hóa, này mới khiến Cát Đông Húc có thể thong dong huy kiếm chém đứt hoặc là Nazi trốn tránh. Nếu không lấy Cát Đông Húc bây giờ cảnh giới, thật muốn gặp gỡ sẽ rất nhiều biến hóa cao giai ấu ma. Thật đúng là chưa chắc liền có thể đánh được. Hừ, đã ngươi sẽ trời sinh thần thông, như vậy nhục thể của ngươi tất nhiên không có loạn lực niêu ma như vậy lợi hại. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đỡ nổi ta mấy kiếm. Cát Đông Húc cùng cửu đầu quái huyết mâu chi quang cùng 9 đạo hỗn loạn xích sắt chu toàn một. Lát, trong lòng liền có phán đoán. Thân thể lập tức lùi về lúc đầu lớn nhỏ. Tại huyết quang cùng hỗn loạn xích sắt bên trong xuyên qua. Đảo mắt tới gần cửu đầu quái khổng lồ thân thể. Sau đó bỗng nhiên lay động thân. Biến hóa ra sơn nhạc thể, hai tay cầm kiếm, vận chuyển kiếm quyết, trong bóng đêm nổi lên nói đạo kiếm quang, đem cửu đầu quái cả thân thể đều cho lồng chụp vào trong. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, kim long cự kiếm rơi xuống, vang lên từng tiếng huyết nhục bị đâm thấu, cắt vỡ thanh âm, chỉ là trong nháy mắt, cửu đầu quái trên thân liền có thêm hơn 10 nói nhìn thấy mà giật mình kiếm thương. Huyết nhục tràn ra, máu tươi dâng trào, ẩn ẩn có thể thấy được bạch cốt. Cát Đông Húc thấy cửu đầu quái quả nhiên như chính mình phán đoán. Nhục thân so với loạn lực nghiêu mà yếu không ít, không khỏi đại hỉ, liên tục thi triển kiếm quyết chém giết. Bất quá cửu đầu quái dù sao cũng là cao giai ấu ma. Lại chỗ nào dễ dàng như vậy trấn sát, trải qua lần thứ nhất ăn thiệt thòi về sau. Nó lợi chảo cùng có gai cái đuôi lập tức kịp phản ứng. Trong hư không vung vẩy lên chồng chất chảo ảnh. Cái đuôi càng là không ngừng quật. Trong hư không không chỉ có mang theo trận trận cuồng phong. Càng là vang lên vang động trời. Đùng, đùng, quật tiếng phá hủy. Lợi chảo cùng cái đuôi là cửu đầu quái trên thân cứng rắn nhất cùng có sức lực, vũ khí. Cửu đầu quái một kịp phản ứng. Cát Đông Húc liền không dễ dàng như vậy đắc thủ. Bất quá Cát Đông Húc cũng không có quá mức sốt ruột. Một mực cùng nó quần nhau. Tùy thời bổ ra kim long cự kiếm. Cao giai ấu ma lúc đầu sẽ không có dễ dàng như vậy trấn sát. Huống hồ Cát Đông Húc cũng không nghĩ tới có thể trấn sát nó. Chỉ là muốn đem nó trọng thương. Sau đó chuyển nhập động thiên thế giới. Khi Cát Đông Húc cùng cửu đầu quái quần nhau lúc, Kim Phi Dương 4 người thì cùng cửu đầu quái triển khai kịch liệt chém giết. 4 người bọn họ những năm này không gần như chỉ ở hỗn loạn thế giới bên trong dùng qua tiên anh. Đạo văn quả cùng cái khác không ít đồ tốt. Tử phủ bên trong đã sinh trưởng ra tiên anh, mà lại trải qua những năm này lưu thoán đào vong, không ngừng trải qua chém giết rèn luyện. Một thân tiên lực cực kỳ ngưng luyện tinh thuần, tâm trí cũng càng phát ra kiên nghị. 4 người nhiều năm qua ăn ý phối hợp, một bày ra kiếm trận, phát huy ra uy lực kỳ thật đã so bình thường tiên anh trung kỳ tiên nhân đều còn lợi hại hơn một chút, bất quá cao giai ấu ma uy lực công kích tương đương với tiên anh hậu kỳ tiên nhân. Trước kia bọn hắn lại thân ở nguy hiểm mà không biết. Căn bản không nhìn thấy ra mặt địa phương, tự nhiên không dám cùng cao giai ấu ma liều chết chém giết. cho nên chọn lựa chiến lược đều là một kích lui liền rút lui. Tận lực bảo tồn thực lực, nhưng hôm nay không giống ngày xưa, bọn hắn gặp lão đại, không chỉ nhìn thấy được đi ra hy vọng, lòng tự tin càng là tăng vọt, rốt cục không còn nhượng bộ, mà là kiệt lực chém giết. Một tiết cái này hơn 20 năm nghẹt ở trong lòng biệt khuất. Ha ha, thống khoái, đi theo lão đại chính là thống khoái. Kim Phi Dương một kiếm bổ trúng cửu đầu quái phía sau lưng. Bổ đến nó huyết nhục rách chỉ, máu tươi dâng trào, mà chính hắn thì bị cửu đầu quái đôi mắt dư quang quét đến. Phun ra một ngụm máu tươi, nhưng Kim Phi Dương lại không có chút nào để ý. Ngược lại một mặt sướng ý cười ha ha. Cát Đông Húc khóe mắt liếc qua liếc về Kim Phi Dương miệng phun máu tươi. Trong lòng hơi chấn động một chút, nhớ tới cái này hỗn loạn thế giới còn ẩn giấu đi rất nhiều không biết hung hiểm. Thậm chí cũng có thể xuất hiện chân ma, liền quyết định tốc chiến tốc thắng. Giết, Cát Đông Húc tâm ý đã quyết, liền sẽ không tiếp tục cùng cửu đầu quái quần nhau. Kim Long cự kiếm liên tục chém giết, kiếm kiếm hung ác, kiếm kiếm đều có tráng sĩ vừa đi này không trở lại khí thế. Cái kia cửu đầu quái cùng Cát Đông Húc chu toàn sau một khoảng thời gian, vốn là thụ chút tổn thương, chiến lực có chút yếu bớt. Cát Đông Húc bây giờ đột nhiên phát lực, khai thác hung mãnh kịch liệt đấu pháp, cửu đầu quái trên thân rất nhanh liền nhiều hơn rất nhiều kiếm thương. Máu tươi trong bóng đêm không ngừng phun ra ngoài, mà Cát Đông Húc trên thân cũng xuất hiện không ít thương thế. Bất quá hắn am hiểu sâu sinh tử chi đạo, lại tu có bất tử bí thuật, thương thế vừa xuất hiện liền lại không ngừng khép lại, so với cửu đầu quái mà ngôn tình huống muốn tốt hơn rất nhiều. Cũng không lâu lắm, Cát Đông Húc liền thừa dịp cho cửu đầu quái một lần trọng thương cơ hội, thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, đưa nó thu hút động thiên thế giới. Một thanh cửu đầu quái thu hút động thiên thế giới, Cát Đông Húc lập tức thẳng hướng một đầu khác cửu đầu quái. Ta đến giúp ngươi nhóm một chút sức lực. Cát Đông Húc hét lớn một tiếng, tay cầm Kim Long cự kiếm đối với bị tứ tướng diệt ma kiếm trận vây khốn cửu đầu quái hung hăng. Chém giết mà đi, lão đại ngươi qua biến thái. Bốn người vừa rồi đối mặt cửu đầu quái áp lực to lớn, không thể phân tâm đi chú ý Cát Đông Húc. Thẳng đến Cát Đông Húc giết tới, bọn hắn mới phát hiện lão đại của bọn hắn đã trước bọn hắn một bước đánh bại một đầu khác cửu đầu quái, nhịn không được lần nữa gọi mắng lên. Ha ha, Cát Đông Húc đắc ý cười dài một tiếng. Kim Long cự kiếm rơi xuống, cái kia cửu đầu quái đối mặt Kim Phi Dương bốn người không muốn mạng vây công, vốn là thụ rất nhiều tổn thương, ứng phó cũng vất vả. Bây giờ đột nhiên gia nhập Cát Đông Húc dạng này một vị mãnh nhân, cái kia cửu đầu quái lại chỗ nào ngăn cản được. Một cái né tránh không kịp, vậy mà một cái đầu đều xinh xinh bị Kim Long cự kiếm cho bổ xuống. Đau đến nó trong hư không đem còn lại 8 cái đầu một trận loạn vũ. Cái đuôi cũng thế. Cát Đông Húc thấy thế đâu chịu bỏ qua cơ hội, lập tức duỗi ra ngũ hà cự thủ đối với cửu đầu quái rơi xuống. Cái kia cửu đầu quái chính đau nhức thời khắc, cũng không hiểu được trốn tránh, bị ngũ hành tiểu na di thủ tóm gọn, lập tức liền bị chuyển tiến động thiên thế giới. Cái này liền xong rồi. Kim Phi Dương bốn người thấy lão đại một kiếm đánh xuống, sau đó một cái đại thủ rơi xuống, cái kia cửu đầu quái liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không khỏi từng cái trợn mắt hốc mồm, một mặt không dám tin. Ha ha, bằng không các ngươi còn muốn thế nào? Đi nhanh đi, một khi xuất hiện chân ma, đừng nói các ngươi, các lão đại của ngươi cái này mạng nhỏ cũng phải lập tức nằm tại chỗ này. Cát Đông Húc cười đắc ý, sau đó tranh thủ thời gian thúc giục nói. Bốn người trong lòng mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng bị Cát Đông Húc lời này giật mình. chỗ nào còn chú ý được truy vấn, lập tức đi theo Cát Đông Húc chống phi kiếm, một đường hướng hỗn loạn động thiên mà đi. Không sai, lại tới hai đầu Càn Khôn ngũ hành thạch động thiên thế giới bên trong. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc lại na di tiến đến hai đầu cao giai ấu ma, không khỏi vuốt râu mỉm cười tự nói, không có chút nào lại lo lắng hai đầu cao giai ấu ma cùng một chỗ phát lực sẽ phá vỡ không gian đào thoát. Nguyên lai cái này một trận chiến, Cát Đông Húc đã na di tiến hơn 10 vạn đầu ma thú, 150 đầu ấu ma, trong đó cao giai ấu ma 6 đầu. Bây giờ động thiên thế giới không chỉ có không gian lại khuếch trương không ít, mà lại thiên địa linh khí so với lúc ban đầu muốn nồng đậm rất nhiều lần. Thậm chí sơn cốc bên kia đã là tiên khí lượn lờ, tiên vân ung dung, phảng phất chân chính tiên cảnh. Cái này cũng mang ý nghĩa, bây giờ động thiên thế giới không gian càng thêm vững chắc. Thiên đạo pháp tắc một khi phát động uy lực cũng càng thêm to lớn. Hai đầu thụ thương cao giai ấu ma coi như cùng một chỗ phát lực cũng đã không cách nào phá mở không gian đào thoát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.